Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Tà Linh. Mã đặt mông ngồi sập xuống đất, lẩm bẩm nói, cái này con bà nó chuyện gì xảy ra, ta sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này chuyện lạ. Diệp Thiếu Dương đứng ở trên giường, ngẩng đầu, một tấc kiểm tra bức tranh. Tìm được mình và Mã trong mộng chỗ ở vị trí. Mặt trên có một màn nhàn nhạt vết máu. Nhúng tay lau một cái. Vẫn là ướt. Chẳng lẽ là mình mới vừa rồi phun một hơi đầu lưỡi huyết. Đem mũi tiến đến vẽ lên. Ngửi một cái. Hoàn toàn chính xác có một tia tà khí. Đang từ từ tán đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Tà khí là tà linh đặc hữu khí tức. Thật không nghĩ tới là tà linh làm. Cái này có phiền phức. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm. Tà linh là cái gì? Diệp Thiếu Dương cảm thấy có cần phải cho hắn phổ cập một cái. Mọi người hay là quỷ quái. Chia làm quỷ, yêu, thi, cùng tà linh tứ loại. Tà linh là hóa sinh vật. Là ngoại trừ sinh đẻ bằng bào thai. Đẻ trứng cùng ẩm ướt sinh ra loại thứ tư sinh vật. Hình thành nguyên nhân có rất nhiều, bản thân đều là không có có sinh mạng đông tây, bởi vì có chút cơ duyên, chậm rãi có sinh mệnh, tỉ như một cái người bù nhìn, nếu như cắm ở âm khí rất nặng địa phương, thời gian dài, sẽ hình thành tà linh, trên thân người chết ngọc khí, thời gian dài hấp thu tử khí, cũng sẽ hình thành tà linh, bức họa này bản thân không thành vấn đề. Là tà linh quấy phá, đem hồn phách của chúng ta câu vào trong tranh. Hiện tại chúng ta đi ra, nó cũng đi, Mã miệng há thật to. Vừa rồi đi vào giấc mộng, là hồn phách của chúng ta. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, sở dĩ, nếu như ngươi ở đây trong tranh chết, vậy hồn phi phách tán, cũng chưa về. Nhớ kỹ, ngươi lại thiếu ta một cái mạng 10.000 tệ. Chờ ngươi có tiền nhanh lên cho ta. 10.000 tệ. 5.000 được chưa? Diệp Thiếu Dương liếc hắn liếc mắt. Ngươi muốn cảm giác mình mệnh chỉ trị giá 5.000. Vậy 5.000. Mã cười hắc hắc. Ta biết ngươi nói đùa ta đây. Hai ta là bạn cùng phòng. Cái gì có tiền hay không? Nhiều mỏng khí a. Huynh đệ ta để bày tỏ lòng biết ơn. Đem Chu Tĩnh Như tặng cho ngươi. Được rồi. Diệp Thiếu Dương nghe lời này kém té xỉu. Ngươi ý tứ này, ngươi có thể ngâm nàng. Chỉ ngươi, coi như ngâm nước không hơn. Cho ngươi chế tạo độ khó cũng có thể đi. Ai ai, làm sao bứt lên những thứ này? Mã nhìn chằm chằm bức tranh sơn dầu. Biểu tình có khẩn trương. Ngươi đây là, tà linh làm, nó tại sao muốn hại chúng ta? Quỷ mới biết, Diệp Thiếu Dương đạo. Bất quá người này có thể ở trong giấc mộng sát nhân. Bản lĩnh không? Đúng vậy, có thể cho ngươi một cái pháp sư trúng chiêu. Bản lĩnh khẳng định không? Mã có thêu dệt chuyện. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng. Cái này chỉ do ngoài ý muốn. Ta cái gì cũng ở sát vách. Cái gì cũng không còn mang. Lão hổ còn có ngủ gật thời điểm. Nếu như kinh hồn chuông bên người. Nó căn bản không có cơ hội. Mã nhức đầu. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp nào không tìm được nó? Tà linh vô tung vô ảnh. Khó tìm. Trừ phi hắn là ghim ngươi ta tới. Sớm như vậy khuya còn sẽ tìm tới cửa. Chờ ta trở lại. Đến thổ địa miếu hỏi một chút. Mã không giải thích được. Tại sao muốn đi thổ địa miếu hỏi? Cùng thổ địa miếu có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương lại nói, để cho ta quan tâm là, người kia rốt cuộc là chỉ có thể tiến vào bức họa này. Còn là tất cả họa đều có thể đi vào. Nếu như người sau, vậy thật phiền toái. Mã đi qua hắn, nghĩ đến cái gì, tươi cười rạng rỡ. Ta ký túc xá gián là thương lão sư. Ngươi, giả như có thể vào mộng, ta là không phải có thể ở trong mơ cùng thương lão sư cái kia gì. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, có thể, chỉ cần ngươi không sợ Tinh Tấn Nhân Vong, có thể cùng Thương lão sư gì đó. Tinh Tấn Nhân Vong cũng đáng a. Diệp Thiếu Dương không nói gì, một cái giáo sinh Lý lão sư, đáng giá như thế lo lắng sao? Lẽ nào bởi vì giờ học giáo thật tốt, cái này một đêm ra nhiều chuyện như vậy, lăn qua lăn lại chết. Diệp Thiếu Dương ngáp một cái, trở lại gian phòng của mình đi ngủ. Mạc Liên ba ba cùng đi, có kinh hồn chuông cùng liên can pháp khí ở. Diệp Thiếu Dương căn bản không lo lắng Tà Linh trở lại, ngã đầu liền ngủ mất. Một thức tỉnh lại đã hừng đông, trợn mắt vừa nhìn mã mở to hoai cái vành mắt đen đang xem tivi. Con bà nó, ngươi làm sao không ngủ được? Ta sợ lại đi vào giấc mộng, không dám ngủ a. Mã chỉ trên đầu giường bức tranh, ngươi căn phòng này vẽ lên chỉ có một con sông, dòng sông còn gấp như vậy, ta đi vào còn không lập tức liền chết đuối. Diệp Thiếu Dương bật cười, thần kinh quá nhạy cảm. Rời giường rửa mặt thời điểm, Chu Tĩnh Như gọi điện thoại tới, công ty có việc, muốn về trước đi, muộn lại theo hắn liên hệ. Tiền phòng Chu Tĩnh Như đã trả, hai người đến phòng tự lấy thức ăn ăn no nê, đem thẻ mở cửa phòng giao cho quầy ba, trực tiếp đón xe trở về trường học. Mã buồn ngủ quá đỗi, tìm Diệp Thiếu Dương nhõng nhẽo đòi hỏi, muốn một chuỗi bùa hộ mệnh, trở về ký túc xá ngủ đi. Diệp Thiếu Dương dựa theo ngày hôm qua Chu hiệu trưởng cho địa chỉ, đi vào bái phòng phụ đạo viên. Phụ đạo viên là người nữ, nhìn qua tuổi gần 40, hơi có tư sắc, phong vận dư âm, đem đối với học sinh mới huấn thoại một bộ kia lấy ra, thao thao bất tuyệt nói một lần. Diệp Thiếu Dương vẫn cúi đầu, coi trọng rất cung khiêm. Thực tế một mực len lén quan sát nữ lão sư hai cái vớ đen đùi đẹp. Cái gì? Một câu không nghe lọt tai. Phát biểu kết thúc, nữ lão sư phát hiện Diệp Thiếu Dương cư nhiên một bộ ý do vị tẫn thần tình. Trong lòng khen lớn, hiện tại có kiên trì nghe thao thao bất tuyệt học sinh không nhiều lắm. Trẻ nhỏ dễ dạy, bắt được nữ lão sư mở sợi, đi lĩnh thư. Diệp Thiếu Dương trở lại ký túc xá, vừa vào cửa, chứng kiến một nam một nữ ngồi ở dựa vào phía bên ngoài trên giường nói chuyện phiếm. Nữ vóc người thon thả, dáng dấp cũng không tệ lắm. Diệp Thiếu Dương nhịn không được nhìn hơn hai mắt, trong lòng cả kinh, cô gái này có không thích hợp a. Giới thiệu một chút, người anh em này là mới tới, gọi Diệp, Diệp Sơn Dương. Trần Vũ từ trước bàn máy vi tính đứng lên nói, Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến, đây là Lý Nhiều, cũng là nhà trọ chúng ta, đã tìm được công tác, không thường trở về, đây là hắn nữ bằng hữu Hà Lệ Lệ. Diệp Thiếu Dương cùng Lý Nhiều đơn giản phiếm vài câu, cảm giác đây là một cái thành thật người, không nói nhiều, dáng dấp tạm được, một thân bắp thịt. Ước đoán hắn nữ bằng hữu chính là coi trọng hắn cái này thân bắp thịt. Diệp Thiếu Dương quyết định nhắc nhở một cái Hà Lệ Lệ, ngươi gần nhất có phải hay không đi qua cái gì không đúng địa phương? Hà Lệ Lệ ngẩn ra, ta không biết rõ ý tứ của ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, chính là trong tin đồn chuyện ma quái địa phương, âm khí nặng địa phương. Hà Lệ Lệ kinh ngạc nói, đúng vậy. Ngày hôm trước đi qua số 4 ký túc xá, làm sao ngươi biết, số 4 ký túc xá là thì sao? Nổi danh như vậy, chuyện ma quái thắng địa, ngươi không biết. Hà Lệ Lệ nhớ tới cái gì? Há, ngươi là mới tới, ngươi còn không có, ngươi là làm sao biết ta đi? Diệp Thiếu Dương nói, cái này còn không đơn giản, ngươi mây đen đắp, ấn đường biến thành màu đen. Trên người âm khí bao phủ, sở dĩ ta thôi chắc, ngươi gần nhất khẳng định đi qua âm khí rất nặng địa phương. Buổi nói chuyện, tất cả mọi người cười rộ lên. Hà Lệ Lệ thản nhiên nói, ngươi bộ này từ, làm sao cùng trên tivi thầy bà gạt người thời điểm giống như vậy đây? Ngươi có phải hay không còn phải cho ta xem bộ dáng? Xem tướng không cần, ngươi gần nhất tâm, không nên nữa loại địa phương. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, bùa hộ mệnh quá đắt, vì vậy từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái đào mộc phù. Đưa tới, ngươi đưa cái này mang ở trên người, nhiều hướng nhiều người địa phương đi, 3 năm thiên âm khí sẽ tán đi. Hà Lệ Lệ khinh miệt cười cười, bao nhiêu tiền? Ở trên núi bán 500 khối, ngươi cũng coi như người một nhà, không thu ngươi tiền, Lý Hiểu kiểm thượng mang không được. Đứng dậy đối với Hà Lệ Lệ nói, đi thôi, đi ăn cơm, Lý Nhiều đi trước. Hà Lệ Lệ đứng lên, xong Diệp Thiếu Dương cười, muốn đuổi theo ta liền một mạch, bất quá tỷ có bạn trai, không là của ngươi đồ ăn, hôm nào giới thiệu cho ngươi một cái a, ta truy ngươi. Diệp Thiếu Dương dọa cho giật mình, ta muốn lúc nào truy ngươi. Hà Lệ Lệ cười cười, đi, ngoạn tào, người này quá tự mình đa tình đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng Trần Vũ phát tiết phiền muộn. Trần Vũ cười nói, ngươi phá đông tây, thật muốn lấy tiền coi như đại, không phải là đẩy mạnh tiêu thụ. Xem tướng, tặng quà, rõ ràng là muốn ngâm nước nhân gia. Nhân gia đối tượng còn ở đây đây. Ngươi cứ như vậy minh mục trương đảm, ngươi được nhiều đói khát a. Diệp Thiếu Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Bản thân hảo tâm giúp nàng, cư nhiên bị đương thành lưu manh, cùng người thành phố giao tiếp, chính là tâm mệt. 17. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.